Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 194, luôn có loại bị bắt gian tại trận cảm giác. Lúc này Takahashi Uchi cùng Sakura Chiyo đã bị điện ảnh bên trong tình tiết hấp dẫn. Đây là một bộ phim tình yêu, giảng giải chính là lẫn nhau yêu thích, hai người đều biết tâm ý của nhau. Nhưng mà nam chính từ đầu đến cuối không có biểu lộ, tựa hồ ám có ẩn tình. Ngay ở vừa nãy nữ chính Nishino Megumi tiến hành rồi thâm tình biểu lộ, lại bị nam chính Fujiwara Sato từ chối, cũng biểu thị nếu như ngươi biết ta toàn bộ, cái kia nhất định sẽ chán ghét ta. Đại đa số khán giả đều cho rằng Fujiwara Sato khả năng là hoạn có bệnh nan y loại hình, không muốn làm lỡ người ta. Một đoạn này bởi vì phía trước làm rất tốt cảm tình làm nền, vì lẽ đó cũng thành công làm được phiến tình tác dụng. Lúc này Sakura Chiyo tuy rằng không có rơi lệ, nhưng cũng là một mặt cảm động. Hiện tại vừa vặn nội dung vở kịch đến bằng phẳng giai đoạn, nàng một bộ chờ đợi dáng vẻ nhỏ giọng nói, hy vọng bọn họ cuối cùng có thể hạnh phúc. Takahashi Uchi cũng nhỏ âm thanh bình tĩnh phân tích, nói, theo đề ái tình điện ảnh động tác võ thuật đến muốn, ta đã đại thể đoán được kết cục, e sợ muốn bi kịch. Một bộ phim tình yêu trong toàn bộ quá trình, kết cục như thế nào chỉ là phải làm ra thích hợp lựa chọn mà thôi. Nghĩ cảm hóa, lây nhiễm, đến khán giả đầu tiên phải tiền kỳ làm nền tốt. Bằng không mặc kệ thật tốt kết cục không có hấp dẫn người, nội dung vở kịch đều sẽ đần độn vô vị. Rất hiển nhiên bộ phim này làm được. Đón lấy một đoạn này bằng phẳng qua đi chính là nên thuận lý thành chương phần kết thời điểm. Takahashi Uchi đã có thể dự liệu được không chừng một lúc Sakura Chiyo muốn nước mắt lưng tròng. Nhưng là Nino như vậy yêu tha thiết Fujiwara, mặc kệ là cái gì cũng nhất định sẽ tiếp thu. Nghe xong Sakura Chiyo, Takahashi Uchi trong lòng không khỏi cảm khái đối phương vẫn là quá non. Chiyo yêu, nếu như thật sự có đơn giản như vậy, nam chính đã sớm nói cho đối phương biết, vì lẽ đó hiển nhiên hắn là nghĩ quý trọng lập tức mới lựa chọn trầm mặc. A, ở bọn họ xếp sau Kasumi Gaoka Utaha, đám người nghe thấy Sakura Chiyo sau cũng không tự chủ được gật gật đầu, tán đồng quan điểm của nàng. Màn ảnh bên trong, Nishino Megumi đi ngang qua một đoạn nội tâm độc thoại sau, dứt khoát kiên quyết dự định lại một lần nữa hướng về nam chính biểu thị tâm ý của chính mình cùng quyết tâm. Liền hình ảnh nhất truyền, nàng đi tới đối phương trong nhà. Trong phòng, Fujiwara Sato không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên còn không hề từ bỏ. Nội tâm tuy rằng cảm động, nhưng vẫn là quay đầu đi chỗ khác, thấp giọng nói, ngươi tại sao trả lại tìm ta? Nishino Megumi không nói gì, chỉ là dùng hành động để diễn tả. Nha, toàn trường một tràng thốt lên. Sakura Chiyo nhìn màn ảnh bên trong Fujiwara Sato bị cưỡng hôn sau, trong ánh mắt do dự cùng với cuối cùng kiên định, sau đó bắt đầu đáp lại đối phương. Không thể không nói bộ phim này bên trong các diễn viên hành động đều rất khen ngợi. Một đoạn này Kiss trực tiếp xem Sakura Chiyo sắc mặt đỏ bừng, lén lút liếc nhìn Takahashi Uchi, thấy hắn chỉ là một mặt suy tư nhìn điện ảnh. Màn ảnh bên trong hai người như cũ thâm tình tiến hành kiss, phảng phất vĩnh viễn sẽ không dừng lại. Sakura Chiyo phát hiện ngồi ở phía dưới có hai đôi tình nhân đã bắt đầu vong ngã kiss lên, không khỏi lâm vào trầm tư. Uchi sao kun cuối cùng có thể sẽ không lựa chọn ta? Có thể ngày hôm nay là chúng ta một lần cuối cùng hẹn hò, nhưng ta vẫn là muốn cùng hắn lưu lại chỉ thuộc về chúng ta hồi ức. Lúc này Takahashi Uchi đang nghĩ vừa nãy trong hình cắt màn ảnh thời điểm, tựa hồ nhìn thấy gì, nhưng lại không quá xác định. lập tức liền cảm giác được Sakura Chiyo cái kia cái tay nhỏ bé về nắm chặt rồi chính mình. Liền theo bản năng nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy Sakura Chiyo chính hơi vểnh mặt lên, hai mắt nhắm chặt có thể nhìn ra căng thẳng, từ lâu ửng đỏ mặt cười liền như là chín dục chờ đợi thu thập. Vặt hái, quả táo, Takahashi Yuichi sửng sốt một chút mới phản ứng được. Chính mình vừa nãy nghĩ chuyện kết quả không chú ý tới bầu không khí. Liền nhìn một chút xung quanh, màn ảnh Fujiwara Sato cùng Nishino Megumi đã có chút thở dốc. Những kia khán giả cũng là từ từ vong ngã. Takahashi Yuichi phát hiện sau nhất thời chấn kinh rồi. Cái kia đầu chọc lão ca tay ở hướng về nơi nào rỗi a? Còn có người đàn ông kia một mặt hưởng thụ vẻ mặt. Chuyện này, hắn bạn gái vừa nãy không phải còn ở bên người ngồi sao? Người đâu? Này trong phim ảnh kiss thời gian dài như vậy, lẽ nào chính là vì cho chúng ta khán giả ở thêm chút thời gian sao? Takahashi Yuichi trong lòng chính nhổ nước bọt, bỗng nhiên cảm giác được Sakura Chiyo nắm hắn tay có chút buông ra. Liền lần thứ hai nhìn sang, phát hiện đối phương biểu hiện trở nên hơi thất lạc, sắc mặt cũng không trước như vậy hồng hào. Lúc này Sakura Chiyo thầm nghĩ đợi thêm 5 giây, nếu như Takahashi Yuichi vẫn là không đáp lại, đột nhiên nàng cảm giác được Takahashi Yuichi tay dùng sức nắm chặt. Không khỏi mở mắt ra, hai con mắt màu tím tràn ngập kinh ngạc, lập tức phát hiện mặt của đối phương chính chậm rãi tới gần. Liền cuống quýt lần thứ hai nhắm mắt, kỳ quái. Cùng Utaha học tỷ kiss thời điểm không phải cái này xúc cảm a. Làm Takahashi Yuichi rốt cục hôn đến sau khi, nhưng cảm giác xúc cảm không đúng lắm, cho rằng là thân đến trên mặt, làm hắn không tự chủ được mở mắt ra, ngoặc kép chấm than, cùng đồng dạng mở mắt ra Sakura Chiyo một mặt ngạc nhiên nghi ngờ. Ở hai người bọn họ trong miệng chẳng biết lúc nào nhiều một cái thủ đao trở ngại. Hai người đồng thời nhìn về phía đưa tay ra đao người kia. Không khỏi trợn to mắt, đối phương tuy rằng đội mũ còn cúi đầu, nhưng Takahashi Yuichi một chút liền nhận ra, huống hồ bên cạnh Masiro Shina căn bản không có che giấu. Lúc này một bộ thở phào nhẹ nhõm vẻ mặt, Aisaka Taiga nhưng là nhìn sang một bên, vẫn đúng là coi chính mình là người qua đường. Kasumigaoka Utaha tựa hồ cũng ý thức được chính mình không cần thiết lại ẩn núp. Liền ngẩng đầu lên, một mặt u oán nhìn chằm chằm Takahashi Yuichi. Takahashi Yuichi nhất thời có chút đứng ngồi không yên. Tuy rằng hắn cùng Kasumigaoka Utaha cũng không phải tình nhân, nhưng như thế nào đi nữa nói trước đây không lâu vừa kiss qua. Hiện tại luôn có loại bị bắt gian tại trận cảm giác. Không khỏi có chút chột dạ tránh mở rộng tầm mắt, lúc này Sakura Chiyo hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Nghĩ đến vừa nãy hết thảy đều bị các bằng hữu nhìn ở trong mắt. Trong lòng liền một mảnh xấu hổ, quá tốt rồi, theo điện ảnh bên trong truyền tới một nữ nhân cao hứng âm thanh. Mọi người không khỏi lần thứ hai đưa ánh mắt đặt ở màn ảnh lớn bên trong. Nguyên bản ôm nhau. Chính vong ngã hôn vai nam, nữ chính bị thanh âm kia kinh đến, mau mau nhìn phía tủ quần áo. Lúc này tủ quần áo đã mở ra, trốn ở bên trong một người phụ nữ trên mặt mang theo ý cười đi ra. Xem ra lại nhiều một người muội muội. Thấy cảnh này, toàn trường đều là một mặt dại ra. Takahashi Yuichi rất nhanh liền phản ứng lại trước cảm giác khó chịu ở nơi nào. Quả nhiên. Màn ảnh nhất truyền, lại một người phụ nữ từ dưới giường bò đi ra, cười hì hì nói, ta rốt cục cũng có một người muội muội, sau đó có thể hơi hơi ung dung một điểm. Sân thượng, rèm cửa sổ sau cũng đi ra một người phụ nữ, cũng còn tốt đây là cái cuối cùng. Nishino Megumi một mặt mộng bức nhìn tất cả những thứ này. Tựa hồ ý thức được Fujiwara Sato vẫn không chịu tự nói với mình chính là cái gì. nguyên lai hắn nữ nhân yêu mến không chỉ nàng một cái. Theo một trận ending song vang lên, điện ảnh xong xuôi, thì ra là như vậy. Trước ta nhìn thấy bên giường còn có một đôi dép, có thể màn ảnh nhất chuyển liền không còn. Vốn cho là quay chụp thời điểm không chú ý làm lộ. Kết quả dĩ nhiên là tiểu thải chứng. Lại nói đây cũng quá chuyển ngoặt đi. Nam chính không thể nói bí mật dĩ nhiên là mở hậu cung. May nhờ Chiyo mới vừa rồi còn như vậy cảm động. Takahashi Yuichi nhìn một chút Sakura Chiyo cùng xếp sau Kasumigaoka Utaha đám người. Như cũ là một mặt mộng bức. Ai cũng không nghĩ tới bộ phim này cuối cùng dĩ nhiên là như vậy phần kết. Takahashi Yuichi không thể không phục một tiếng quỷ tài biên kịch. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.